Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 6. 6. Vậy em thích anh ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trai tám múi, nếu em không thích thì tôi sẽ đổi một trong một vạn, không cần đâu. Dù sao cũng là tôi bảo anh gọi tùy ý mà. Ngoài miệng tôi trả lời vậy nhưng trong lòng đang cắn răng nghiến lợi. Trai tám múi, ừ, nghe lời em, trai tám múi, giờ cũng muộn rồi, ngủ sớm chút đi, trai tám múi. Bé yêu ngủ ngon, một trong một vạn, một trong một vạn, ngủ ngon. Thấy hắn offline, tôi lại mở video ra xem mấy lần, làm sao bây giờ, xem một hồi tôi lại có cảm giác muốn yêu đương rồi. Trai tám múi à, nếu anh không nói chuyện vô sỉ thì tốt biết mấy. Tôi lại thở dài lần nữa. 33, mấy ngày tiếp theo, tôi và trai tám múi thường xuyên tán gẫu trên mạng, vì theo đuổi tôi mà hắn dốc hết vốn liếng ra. Còn tôi vì muốn ngắm cơ bụng nên miễn cưỡng phụ họa. Mỗi khi tôi hết chịu nổi hắn và muốn block thì đều xem video hắn gửi để bình tĩnh lại. Cuối cùng mới ngăn được động tác block. 34. Điều khiến tôi bất ngờ là chủ đề trai tám múi hay nói mấy ngày nay đều xoay quanh sếp tôi. Tôi hỏi hắn sao cứ nhắc sếp tôi mãi thế. Hắn nói vì trên trang chủ của tôi có rất nhiều status nói về vị sếp này nên hắn muốn tìm hiểu. Mới đầu tôi còn tưởng hắn nói bừa. Ai ngờ khi tôi tìm từ khóa, sếp, trên trang chủ thì có tới 50 mấy status. Fuck, sao tôi đang lắm thế không biết. 35, sếp mà tôi nhắc đến trong status đều là chỉ thành. Vì đang trên mạng nên tôi không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin thực. Có mấy người mấy chuyện ngoài đời tôi phải thay đổi chút đỉnh rồi mới đăng lên. Nhưng dù gọi tổng giám đốc chỉ thành hay sếp thì đó vẫn là sếp tôi. Chẳng khác gì nhau cả. 36. Tôi đang xem lại mấy status về sếp thì trai tám múi lại nhắn tới, trai tám múi, đọc status của em, thì ra sếp em còn mua trà sữa và bánh kem cho em nữa, sếp tốt với em quá còn gì, trai tám múi. Secret shot, một trong một vạn, chắc nhân viên nào cũng có hết, lâu lâu anh ấy cũng là sếp tốt, trai tám múi, chỉ cho em thôi mà. Hệ thống, trai tám múi đã rút lại một tin nhắn, một trong một vạn, trai tám múi. Gửi nhầm, trai tám múi, vậy tính tình sếp em cũng không tệ đâu, sếp tốt đấy, trai tám múi, nhưng sao em lại ghét anh ta vậy, một trong một vạn, tôi ghét anh ấy lúc nào, trai tám múi, đây nè. Screenshot, tôi mở ra xem, chính là status lần trước trai tám múi bảo tôi xóa đi. Sếp lại bắt tôi tăng ca, ghét chết đi được, emoji phẫn nộ, một trong một vạn, cái này hả, tôi đâu có ghét anh ấy, tôi ghét tăng ca mà. Có ai thích tăng ca đâu, trai tám múi, vậy em thích anh ta đúng không? Tôi suýt bị sặc, rốt cuộc mạch não tên này bị gì vậy? Hay là hắn xem chỉ thành như tình địch tiềm năng nên đang thăm dò tình hình kẻ địch? 37, một trong một vạn, anh nghĩ nhiều rồi, tôi chẳng có ý gì với anh ấy cả, trai tám múi, được thôi, trai tám múi, vậy với tôi thì sao? Em có nhiều ý với tôi lắm đúng không? Khóe miệng tôi giật giật. Đúng là tôi có nhiều ý với anh lắm đấy, ý muốn đấm anh một phát, một trong một vạn, tuyệt. Đối, không, có, trai tám múi, vậy cơ bụng tôi thì sao, trai tám múi. Hình ảnh, tôi kích động mở ảnh chụp hắn gửi sang, OMG. Là ảnh cơ bụng mới nhất hôm nay, có lẽ hắn chụp tạm nên tùy ý vén áo lên để lộ cơ bụng tám múi xinh đẹp, động tác cực kỳ ngầu làm tôi mê mẩn ôm điện thoại cười ngốc. Đồng thời vui vẻ trả lời, một trong một vạn, cũng hơi hơi, hì hì. 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần này cường độ công việc rất lớn nhưng vẫn chưa bằng tuần sau, bởi vì thứ tư tuần sau tôi bị cử đi công tác xa với chỉ thành 3 ngày 2 đêm. Khi nhận được tin này, nụ cười trên mặt tôi đông cứng, cứ tưởng cuối tuần được xóa nữa chứ. 2. May hôm nay trai tám múi hứa quay video cơ bụng làm phúc lợi cho tôi nên tôi mới có hứng về nhà. Chờ đến 8 giờ tối, trai tám múi vừa lên mạng đã gửi sang video mà tôi đang háo hức chờ đợi, tôi lập tức mở ra xem. Cách chương.